Chương 39, quái vật, nội tuyến hai cái đầu. Nai Tu Tetsu, Niệu Dạ Đại Trung học cao cấp năm thứ 2 sinh, Niệu Dạ Đại huấn luyện viên Hạ Dạ đã vì đối phó kẻ nạn trung học nội tuyến mà từ bóng bầu dục đội đào tới bà bối. Thân cao 196cm, thể trọng 115kg, có một cái tròn trịa đầu trọc, như thế nào khôi ngô hình thể, còn có cái kia dễ thấy đầu trọc, tại người Nhật Bản ở trong là tuyệt đối chói mắt tồn tại. Cái này Nai Tu Tetsu thể trạng cùng ba bản tử không kém nhiều. Nhưng là nải tủ mỡ hàm lượng hẳn là so ba bản tử thấp hơn, cho nên nhìn càng thêm khôi ngô cùng cường tráng, mà lại nải tủ có cùng thân thể to lớn không phù hợp lực bộc phát, 100 mét có thể tại 11 giây bên trong chạy xong, dạng này tố chất thân thể tuyệt đối có thể xưng quái thai. Cái này nải tủ chính là Miệu Dạ Đại vũ khí bí mật, cái kia to lớn thể trạng so Miệu Dạ Đại trước đó tất cả ra sân cầu thủ đều rõ ràng cao hơn một mảng lớn đến. Nguyên bản cái này vũ khí là vì đối phó kẻ nạn mà chuẩn bị, nhưng là bởi vì sổ hổ cụ thực lực mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng, hơn nửa hiệp liền đem điểm kém đánh tới 50 phần có bên trên, bởi vậy Miệu Dạ Đại Hạ Dạ đã huấn luyện viên không thể không sớm đem nải tù bí mật này vũ khí cho lấy ra. Mũ Dạ Sảm tựa hồ đối với nải tù lực lượng rất có tự tin, khi nải tù ra sân thời điểm, Mũ Dạ Sảm lại lần nữa biến trở về trước đó phách lối dáng vẻ, nói, sổ hổ cụ. Các ngươi nghe kỹ cho ta, các ngươi phách lối cũng liền đến hơn nửa hiệp mà thôi, hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Miệu Dạ được thực lực chân chính. Đối với Mũ Dạ Sảm loại khiêu khích này, sổ hổ cụ tất cả chính tuyển tất cả đều khịt mũi coi thường, hơn nửa hiệp điểm kém kéo ra dòng dã hơn 50 điểm, mặc kệ cái này. Nai Tu có dạng gì lực lượng, đều khó có khả năng cải biến cục diện này, chỉ có Mũ Dạ Sảm cái này bạch si. Còn cho rằng bọn họ Miệu Dạ được có thể đánh bại sổ hổ cụ, có thể đánh bại kẻ nào đâu. A Cắt chuẩn bị tranh tài bên trong vòng ném bóng, nhưng lại bị nạ rủ tổ bắt lấy bả vai. Đại tinh tinh, để cho ta tới đi. Nạ rủ tổ rất rõ ràng cái này nải tủ tại thân thể tố chất bên trên khoa trường, mặc dù tại bóng rổ phương diện nải tủ hoàn toàn chính xác chỉ là cái tân đinh, nhưng là tố chất thân thể lại tốt để cho người ta líu lơi, mặc kệ là lực lượng. Tốc độ hay là lực bộc phát, liền xem như tại nước Mỹ cũng là thuộc về siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Tại ạ nỉm bên trong, cái này nải tủ thế nhưng là đang nhảy cầu bên trên lấy man lực lực gáp sổ hổ cụ đại tinh tinh siêu cấp quái vật A, mặc dù bởi vì nạ rủ tổ nguyên nhân. Hiện tại ạ cắt so nguyên tắc cùng thời kỳ hẳn là càng mạnh một chút, nhưng là muốn đối phó nải tủ man lực, hẳn là còn chưa đủ. Tại sổ hổ cụ, có thế đối kháng nải tủ cố này quái lực chỉ có nạ rủ tổ mà thôi. Mũ Dạ Sạm nhìn thấy sổ hổ cụ ném bóng người thế mà không phải ạ cắt mà là hơn nửa hiệp để hắn vô số lần hổ thẹn năm nhất tiểu quỷ, lập tức lại nhảy ra ngoài, chỉ vào ạ cắt hét lớn, ạ cắt, ngươi tên hèn nhất này, không dám cùng chúng ta nải tu đỏ sức một trận sao liền phái cái năm nhất tiểu quỷ đi lên. Ạ cắt còn chưa lên tiếng, nạ dù tô lập tức liền chỉ vào Mũ Dạ Sạm làm ra phản kích. Ngươi cái này lưu ban, có bản lĩnh chính ngươi đến cùng chúng ta tinh tinh đội trưởng ném bóng A. Đừng chỉ ở bên kia nói mạnh miệng nói không sai. Giải U Tạ đứng ở một bên, cười híp mắt cùng nạ rủ tổ phối hợp ra nở dê tướng thanh, Mũ Dạ Sạm, chính ngươi đều không ra ném bóng, làm gì gọi chúng ta đội trưởng đi ra. Hì ạ xì đi lên trước một bước, hình thành sổ hổ cụ tướng thanh tổ ba người, Mũ Dạ Sạm, ngươi cái này liền sẽ nói khoác lác đồ đần, các ngươi bên kia phái ra đại tiền phong đến ném bóng, chúng ta bên này cu nở dê phái đại tiền phong đi ra. Có cái gì không đúng muốn để đội trưởng của chúng ta tự mình ra tay, làm sao cũng phải ngươi cái đội trưởng. Nay tự mình ra đi. Mũ Dạ Sạm vừa mới nói một câu nói, liền bị sổ hổ cụ tướng thanh tổ ba người liên tục đả kích, vạn tiện xuyên tâm phía dưới, Mũ Dạ Sạm cu nở dê tìm không thấy bất luận cái gì đánh trả lời nói, chỉ có thể bình tĩnh khuôn mặt lui trở về. Năm nhất tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Mũ Dạ Sạm hung tợn nhìn chằm chằm nạ dụ tổ, hắn thấy. Cái này năm nhất tiểu quỷ coi như tố chất thân thể kinh người, cu nở dê không có khả năng cùng nải tủ so sánh, chỉ cần nạ rủ tổ ném bóng thua, Mũ Dạ Sạm liền sẽ lập tức nhảy ra hung hăng chế rêu nạ rủ tổ một trận. Trọng tài âm thầm chừng hai mắt hai đội món đài dịt trịa ga sẻ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho, sau đó đứng ở giữa ném bóng. Theo một tiếng còi âm, bóng rổ bị cao cao ném lên giữa không trung. Sổ hổ cụ tóc hồng tiểu tử cùng Niệu Dạ Đại hòa thượng đầu chọc đồng thời nhảy lên giữa không trung. Vương A Nạ Dụ tổ cùng nải tu đều thuộc về không hề nghi ngờ lực lượng phái, mà nải tủ về mặt hình thể so nạ rủ tổ càng thêm khôi ngô một chút, nhưng là luận đến nhảy vọt độ cao, lại là nạ rủ tổ hơi chiếm trên một điểm gió. Nải tủ thể trạng cùng ba bản tử tương đương, lực buộc phát QNZ tuyệt đối có thể cùng cái tên mập mạp kia so sánh, hùng tráng thân thể như là một cái bay lên không siêu cấp đại kim cương. Nạ rủ tổ cùng nải tủ đồng thời chú ý tới đối phương lên nhảy độ cao. Nạ rủ tổ mặc dù biết nải tủ ra hỏa này tố chất thân thể biến thái, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, hay là cảm nhận được một trận giật mình. Ở bàn tay hai người đồng thời đặt tại cái kia bóng rổ bên trên, hai cái cường tráng nam nhân cùng một chỗ phát lực, nhưng là về mặt sức mạnh lại là khó phân cao thấp, bóng rổ nhận cỗ này quái lực trùng kích, tựa hồ cũng thoáng biến xẹp một điểm. Sau đó bởi vì hai người bên trong không công bằng, nhất thời bay về phía bên ngoài sân, nịu dạ để tất cả cầu thủ, lúc này nhìn xem nạ rủ tổ ánh mắt tựa như là đang nhìn một đầu quái thú. Không ai tại cầu ra ngoài trước đó đem tiếp được, bởi vì không có cách nào phán đoán là ai đem bóng rổ đánh đi ra, cho nên trọng tài quyết định hai lần ném bóng. Làm trọng tài tuyên bố hai lần ném bóng quyết định kết quả thời điểm, toàn trường người xem mới bỗng dưng hô to thở một hơi. Sau đó toàn bộ cầu quán lập tức ồn ào. Hoa thật sự là quá lợi hại, lại có thể nhảy cao như vậy học sinh cấp 3A nói đúng là A, mà lại miệu ra được cái kia đầu chọc cùng sổ hổ cụ tóc hồng tiểu tử đều cường tráng như vậy, thân thể như vậy còn có thể nhảy cao như vậy, cái kia hai tên giá hỏa tố chất thân thể đều xem như GN như không tôn nở ta y mà lại sổ hổ cụ cái kia tóc hồng mới chỉ là năm nhất mà thôi A. Tiếp xuống 3 năm chúng ta nhưng có đặc sắc tranh tài có thể nhìn nạ rủ tổ cùng nài tù man lực đối kháng đốt lên toàn bộ cầu quán, nói. Thật, nài tù tố chất thân thể hoàn toàn chính xác mạnh đến mức biến thái, liền ngay cả sẽ Ấn Độ nhìn thấy vừa rồi ném bóng kết quả cũng không nhịn được thổi cái huyết sáo, bởi vì hắn cùng nạ rủ tổ thường xuyên cùng một chỗ chơi bóng, xem như chân chính biết nạ rủ tổ thực lực một người, chính là bởi vì biết nạ rủ tổ quái lực to lớn. Mới có thể đối với nải tù lực lượng cảm giác đến kinh ngạc. Cái kia nải tù thật đúng là làm cho người giật mình à, ta lúc đầu coi là xạ cụ dạ tỷ tố chất tại nước Nhật bên trong xem như tuyệt vô cận hưu, không nghĩ tới miệu dạ được còn ẩn giấu một giá hỏa như thế a. Lần trước luyện tập thi đấu bên trong, đang nhảy cầu cùng lực lượng hai phương diện đều bại bởi nạ dù tổ dùn càng là tràn đầy cảm xúc, cái kia nải tù tố chất thân thể hoàn toàn chính xác để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn nhìn so xạ cụ dạ tỷ nói ít nặng cái 10kg trở lên. Xạ cụ dạ tỷ có thế cùng hắn như thế thể trạng đối kháng, ở trên trời sinh quái lực bên trên, xạ cụ dạ tỷ hẳn là càng chiếm thượng phong đi. Xen đầu gãi gãi gương mặt, tổng kết phân trần, dù sao nếu như mặc kệ kỹ thuật bóng phương diện, cái kia hai tên giá hỏa đều là tuyệt đối quái vật kệ nạn toàn viên đối với Xen đổ lời nói biểu thị 10 phần đồng ý. Mà nạ rủ tổ ở cái thế giới này chơi bóng đến bây giờ, thật đúng là lần thứ nhất gặp được có thế cùng lực lượng của mình đối kháng ra hỏa, cánh tay đến bây giờ còn có chu tờ chết lặng, nại tủ cu nở dê vung lấy tay của mình, nhìn xem nạ rủ tổ cái kia mái tóc màu đỏ, lộ ra dáng tươi cười. Khí lực của ngươi thật to lớn, ngươi gọi xạ cụ dạ tí hạ nạ mì trịa đúng không không sai, hảo hảo nhớ kỹ tên của ta đi, lần tiếp theo ném bóng. Ta tuyệt đối sẽ thắng nạ rủ tổ cùng nái tù đều xem như loại kia dựa vào một thân siêu nhân quái lực mà chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ người. Bây giờ khó được gặp được có thể cùng mình quái lực chống lại ra hỏa. Trong lòng hai người lại đều là hưng phấn không thôi. Trong mắt có mãnh liệt chiến ý đang thiêu đốt. Bóng rổ lại lần nữa bị ném lên không trung, mà nạ rủ tổ cùng nái tù hai cái cường tráng đến không giống loài người quái vật cu nở dê lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nạ dù tổ lần này nhảy so vừa rồi cao hơn, mà khi hắn cùng nải tủ tay đập tới bóng rổ bên trên thời điểm, nạ dù tổ bàn tay hơi ở trên một điểm. Quá tốt rồi, xạ cụ giả tí hơi chiếm ưu nạ dù tổ dựa vào thắng được nải tu nửa bậc nhảy vọt lực chiếm cư ưu thế, đồng thời toàn bộ thân thể lực lượng bộc phát, hướng về cầu nặng nghề mà đè xuống. A dựa vào hơi cao một điểm độ cao, nạ dù tổ lấy man lực vượt trên nải tủ, đem bóng rổ chụp về phía miệu ra đài nửa tràng. Ý xin đem nải tủ coi như bí mật vũ khí, đồng thời muốn dùng cái này đến đánh bại kẻ nạn miệu dạ đài đám người căn bản là không có cách tiếp nhận một màn này, nhìn thấy bóng rổ bay về phía nhà mình nửa chẳng, miệu dạ đài cầu thủ phản ứng đầu tiên không phải đi đoạt cầu hoặc là phòng ngự, mà là ngây người tại nguyên chỗ. Luận đến sân bóng chuyên chú độ, trong này ai có thế cùng sổ hổ cụ rủ quả kệ so sánh. Rủ quả kệ một bước thiểm điện bước ra, phản ứng càng tại giờ ủ tạ trước đó, đem nạ rủ tô chụp về phía mỉu dạ đài nửa chẳng cầu chép vào trong tay, sau đó cấp tốc giết tới mỉu dạ đài dưới rổ, lên nhảy, đau đớn, bay lượn. Cách một tiếng vang thật lớn, bóng rổ bị rủ quả hồ ly lấy toàn thân chi lực nện người vòng rổ bên trong, mặc dù lực lượng kia không bằng vừa rồi ném bóng hai cái quái vật, nhưng là cái kia thế đại lực chầm sờ lem đu, chính là có khả năng nhất phấn chấn lòng người đạt được thủ đoạn. Dù quả sờ lem đủ là sổ hổ cụ tại hạ nửa chàng cái thứ nhất nhập cầu, song phương luân chuyển, nịu dạ để không chế bóng. Mũ dạ sảm không ngừng cổ vũ chính mình đội viên sĩ khí, nhưng là nạ dù tô bọn hắn hiển nhiên đều đối với cái này không ngừng nhảy nhót ra hỏa triệt để không nhìn, mà nạ dù tô trong mắt, lúc này cũng chỉ còn lại chạy tới nịu dạ đái đệ nhất độ cao so với mặt biển, đệ nhất thể trọng cùng đệ nhất tốc độ. Đến nhất quyết thắng bại đi, nại tù.